Trong lòng nàng tính toán một chút, hiện thời chính mình còn dư lại 112 lượng bạc, 40 lượng vàng thỏi, còn có mười mấy lượng bạc vụn, còn phải kiếm thêm chút tiền mới được. Nghĩ tới hai bộ quần áo kia, không biết có thể vì mình kiếm bao nhiêu tiền. Trần A Phúc dẫn Truy Phong đi Cổ Kiều thôn mua thịt, sau khi trở lại liền vội vàng làm bữa cơm trưa. Trước ăn bữa cơm trưa, Trần Nghiệp đỡ Trần Lão Thái đến, Hồ Thị theo ở phía sau. Bọn họ là nghe nói Trần Danh mua đất nên đặc biệt đến, trước đó bọn họ đã biết Trần Danh cùng Trần A Phúc muốn mua đất cất nhà ở nhưng không nghĩ tới hai nhà sẽ tách ra mua. Hai người trước dạy Trần Danh nhiều như vậy, nhưng hắn còn không nghe khuyên. Hai người oán giận Trần Danh một trận, nói chỗ đó cách trong thôn xa, còn để A Phúc cùng Đại Bảo ở riêng, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao? Dáng vẻ vì Trần A Phúc suy nghĩ. Trần Nghiệp nói, nhị đệ, ca ca và nương sẽ không hại các ngươi, đại sự như thế sao không trước theo chúng ta thương lượng một chút lại định ra. Trần Danh chính là sợ bọn họ không đồng ý, mới gạt chưa nói. Thấy Trần Nghiệp có chút tức giận, vội vàng giải thích. Bạc mua đất và xây nhà, đều là A Phúc lấy ra. A Phúc nói, chỗ đó cách đường viên gần, không sợ người khác bắt nạt. Ý thứ là ai cầm bạc mua đất, đương nhiên phải nghe người đó. Cách đường viên gần, lẽ nào A Phúc có thể cả đời dạy bảo tiểu chủ từ đường viên? Đường viên có thể cả đời che chở hai mẹ con các nàng. Tiểu chủ từ dù sao sẽ lớn lên, cũng sẽ lập gia đình. Trần Nghiệp hít hai hơi thuốc nói. Trần Lão Thái cũng nói. Đúng vậy, bộ dáng A Phúc lớn lên đẹp, Đại Bảo lại quá nhỏ, bọn họ ở riêng cái nhà lớn như vậy, quả thật làm cho người ta không yên tâm. Trần A Phúc cười nói. Nội yên tâm, đại bá yên tâm, trở về sau con lại kiếm bạc liền mua hai hạ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta không việc gì. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái vừa nghe, người ta ngay cả lời nói mua người cũng nói hết ra, lại là giật mình. Toàn bộ Hưởng La thôn cũng chỉ nhà Cao Lý Chính có hai lão người hầu. Trần Nghiệp chập chập hai tiếng, dựng ngón cái cho Trần A Phúc nói. A Phúc được có tiền đồ, hắn cũng không tiếp tục nói nữa. Trong lòng thầm nói, đến cùng là thân khuê nữ Trần Cử Nhân, giống như cha ruột, đầu óc thật biết dùng, thật là có tiền đồ lớn. Dạng người này tuyệt đối không thể đắc tội. Hồ Thị vừa nghe nhị phòng ngay cả đầy tớ đều muốn mua, hâm mộ đến đỏ mắt, lại bắt đầu nhắc tới Trần Nghiệp hy sinh chính mình đối với huynh đệ như thế nào. Sau cùng còn nói, nhị thúc các ngươi cũng muốn mua người làm, cũng không thể nhìn đại ca ngươi lớn tuổi như vậy còn không ngừng vất vả à, cách trương.